Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2468, chương 2471, Đại Hưng. Mưu đồ nhiều năm, bây giờ đến quyết định kết cục một khắc cuối cùng, vị này thần miếu miếu chủ tâm bên trong trở nên 10 phần bất an. Trước đó trong lòng của hắn tự tin cùng bầy mưu nghĩ kế thế mà triệt để không còn tồn tại. Khổng Trường Thu cười cười, nói, uống một chén trà lạnh, có thể để ngươi lãnh tĩnh một chút. Áo xanh đạo sĩ thần sắc trở nên kiên quyết bắt đầu. Lên tiếng nói, ta liền hết lần này tới lần khác không tin cái này ta. Lời nói vừa dứt, áo xanh đạo sĩ thân hình đột nhiên mà động, hướng ra ngoài lao đi. Khổng Trường Thu thân hình không chậm chút nào, ngăn tại áo xanh đạo sĩ trước người, thần sắc bình tĩnh mà nói, thật có lỗi, ta ở chỗ này, ngươi chỉ sợ là không thể rời đi. Trong thần sắc lộ ra mãnh liệt sát ý, áo xanh đạo sĩ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là đang tự tìm đường chết. Bỗng nhiên trong lúc đó, áo xanh đạo sĩ thân thể đột nhiên mà động, quanh thân càn quét ra ngập trời uy thế, vừa sải bước ra liền là xuất hiện trước mặt Khổng Trường Thu, một quyền ném ra. Khổng Trường Thu thần sắc bình tĩnh, tay phải khẽ động, bàn tay bao khỏa cương mãnh nắm đấm, bàn tay trái đánh ra. Áo xanh đạo sĩ không khỏi mặt lộ vẻ chấn kinh, cánh tay khẽ động, càn quét ra uy thế cường đại, tránh thoát Khổng Trường Thu kiềm chế, thân thể hướng về sau trượt lui. Đi chết đi, ngữ khí băng lãnh phun ra ba chữ. Áo xanh đạo sĩ quanh thân càn quét ra bàng bạc khí cơ. Trong chốc lát, một đạo khổng lồ thân hình hiển hiện, kiềm chế mà lại khí tức kinh khủng, tựa như là một tòa đại sơn trấn áp hướng Khổng Trường Thu. Khổng Trường Thu trong thần sắc lộ ra mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía kia tại thiên khung bên trong quấy phong vân hoàng kim cự long. Ngữ khí bình tĩnh nói, đây chính là ngươi trong những năm này xúc dưỡng khí cơ a. Áo xanh đạo sĩ không nói tiếng nào, vừa sải bước ra, hoàng kim cự long đột nhiên mà động, đối Lý Kỳ Phong trùng sát mà xuống, tay phải nhô ra, hạo đãng kiếm khí càn quấy mà ra, hội tụ tại Khổng Trường Thu trong tay, một thanh trường kiếm thình lình xuất hiện, chạm, một kiếm chém giết mà ra, giữa thiên địa bỗng nhiên sáng lên, tựa như là xua tan hắc ám quang minh, kia uy thế lẫm liệt hoàng kim cự long tại kiếm khí bén nhọn bên trong hóa thành bột mịn. Áo xanh đạo sĩ trong đôi mắt lập tức lộ ra một tia chấn kinh, tốc độ lại là cực nhanh, trong một chớp mắt liền là xuất hiện trước mặt Khổng Trường Thu. Một quyền ném ra, Khổng Trường Thu thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Áo xanh đạo sĩ thân thể lại cử động, đầu gối nhấc lên, lần nữa va chạm mà ra. Khổng Trường Thu rời khỏi bên ngoài trăm trượng, thần sắc tự nhiên, áo xanh đạo sĩ sắc mặt âm trầm nói, ngươi hẳn phải biết, ngươi ngăn không được ta. Khổng Trường Thu cười cười, chắp tay sau lưng sau lưng, một nháy mắt, một đạo kiếm minh âm thanh truyền khắp giữa thiên địa. Trong một chớp mắt, kiếm khí đầy trời cuốn tới. Áo xanh đạo sĩ thần sắc kinh biến, nhìn chăm chú lên kiếm khí đầy trời, không thể tưởng tượng nổi mà nói, Khổng Trường Thu, ngươi thật là thằng điên. Khổng Trường Thu cười nói, ta Khổng Trường Thu nguyện ý bằng vào ta mệnh vì cái này giang hồ đổi một mảnh quang minh. Sau một khắc, kiếm khí đầy trời đột nhiên mà động, giống như đại giang thủy triều, thế như thiên quân vạn mã công kích mà tới. Trên đỉnh núi, Lý Kỳ Phong chậm rãi đứng dậy, trong thần sắc 10 phần bình tĩnh, trong đôi mắt lộ ra một tia phức tạp, chợt trở nên thanh tịnh. Vừa sải bước ra, Lý Kỳ Phong bắt đầu xuống núi, theo hắn mỗi bước ra một bước, Lý Kỳ Phong quanh thân bảo phát đi ra kiếm khí chính là tăng vọt mấy phần. Đợi đến cuối cùng, Lý Kỳ Phong sau lưng như là gánh vác lấy một tòa kiếm khí đại sơn. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều là tụ tập tại Lý Kỳ Phong trên thân. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Ánh mắt chậm chậm đảo qua đám người, chậm rãi gật đầu, tâm kiếm không hối hận. Đột nhiên trong lúc đó, kia một tòa kiếm khí đại sơn đột nhiên biến mất, ngay sau đó hóa thành vô số chuôi lợi kiếm. Kiếm đến chỗ, không đâu địch nổi. Giờ khắc này, thần miếu cao thủ tựa hồ gặp tử thần bình thường, căn bản là không có cách chống lại. Đợi đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, vô tình lợi kiếm đã là vô tình đâm xuyên qua cổ họng của bọn hắn. Giết chóc, vô tình giết chóc, tâm ý chỗ đến, mọi việc đều thuận lợi. Thần miếu cao thủ không ngừng chết đi. Lý Kỳ Phong tóc đen đầy đầu cũng là mắt trần có thể thấy biến thành tóc trắng. Đây là có chuyện gì? Độc Cô Thần thần sắc khiếp sợ nói. Thượng quan Thiến Thiến chậm rãi lắc đầu, trong thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hắn tại hao phí chính hắn khí cơ. Tuệ Tiên Cao Tăng vẻ mặt nghiêm túc nói. Hắn có thể sẽ chết. Trần Trần chậm rãi nói. Một nháy mắt, trái tim tất cả mọi người thanh trở nên phức tạp. Bất thình lình một đạo kiếm minh âm thanh vang vọng đất trời ở giữa. Vô tận hạo nhiên chi khí từ trên trời hạ xuống. Lý Kỳ Phong hao phí khí cơ không giảm tăng vọt. Đây là Nho Thánh Khổng Trường Thu. Tuệ Thông thần sắc khiếp sợ nói. Ngoài trăm dặm, Khổng Trường Thu chắp tay sau lưng. Trong thần sắc mười phần bình tĩnh. Nhìn chăm chú toàn thân đẫm máu áo xanh đạo sĩ, chậm rãi nói, ngươi cuối cùng vẫn là bại. Áo xanh đạo sĩ trong thần sắc đều là không cam lòng. Thân thể chậm rãi rơi xuống đất, cười nói, ta đích xác là bại, thế nhưng là ta cũng là mài chết ngươi. Khổng Trường Thu cười nói, ta có thể chết, bất quá thần miếu sợ rằng cũng phải diệt vong. Áo xanh đạo sĩ thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng. Sau một lát, áo xanh đạo sĩ thở dài một hơi, nói, thần miếu đích thật là xong. Mất đạo giả quả trợ, tại Lý Kỳ Phong tuyệt đối áp chế dưới, thần miếu cao thủ không ngừng chết đi. Khổ tâm mưu đồ, ý đồ trưởng quản phiến đại lục này, thần miếu cao thủ giờ phút này hoàn toàn trở thành cá trong chậu. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần sắc trắng bệch Khổng Trường Thu đột ngột xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên người, nói khẽ, ngươi làm được đủ nhiều. Có thể. Tóc trắng phơ Lý Kỳ Phong chậm rãi mở ra hai mắt, trong thần sắc đều là dã rời, đối lỗ dài hành lễ, nói, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Khổng Trường Thu cười cười nói, người ta ở giữa không cần khách khí như thế. Sau ngày hôm nay, thiên hạ thái bình. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra vẻ bất nhẫn, nói, thế nhưng là tiền bối. Khổng Trường Thu cười nói, không sao, sinh lão bệnh tử, vốn là lớn đạo của tự nhiên, không cần thiết là ta bi thương. Lý Kỳ Phong xa vào đến trong trầm mặc. Khổng Trường Thu vỗ vỗ Lý Kỳ Phong bả vai, nói, sau ngày hôm nay, ngươi sẽ thành giang hồ đệ nhất nhân. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu. Khổng Trường Thu nói khẽ, ngươi thấy được chúng sinh. Lý Kỳ Phong lần nữa gật gật đầu. Khổng Trường Thu cười nói, chúng sinh đều có linh, vạn vật đều có mệnh. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói, tiền bối chỉ giáo chính là. Khổng Trường Thu cười cười nói, đi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Khổng Trường Thu chậm rãi rời đi, xếp bằng ở Đạo Đức Tông đỉnh núi, trên mặt ý cười mà đi. Đông Đại Sơn, Tử Trúc Lâm, khắp núi sinh cơ bừng bừng, trúc tía đều là tàn lụi. Thiên Thánh Đại Chân Nhân thân thể trùng điệp rơi xuống đất. Liễu Xuyên kiếm cuối cùng vẫn là vô tình đâm xuyên qua trái tim của hắn. Miệng lớn máu tươi phun ra. Thiên Thánh Đại Chân Nhân nhìn chăm chú lên Liễu Xuyên cùng Diệp Vọng, chậm rãi nói, các ngươi đạt được. Diệp Vọng thần sắc bình tĩnh mà nói, là ngươi thất bại, Thiên Thánh Đại Chân Nhân cười cười, thần sắc không cam lòng chết đi, giết không tha. Lý Kỳ Phong đối Khổng Trường Thu di thể đi xong quỷ lễ, chậm rãi phun ra ba chữ. Sau một khắc, một kiếm bình đi lên, hạo nhiên chi khí tràn ngập giữa thiên địa, một kiếm đâm rách hư không, sau đó hóa thành vô số chuôi lợi kiếm, thần miếu cao thủ đều chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.